Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 254. Đại chiến chung kết, thượng, thập vĩ hình dáng cùng, ma ảnh, rất tương tự. Mà, ngoại đạo ma ảnh, trên lưng những cây cột đó rất giống chặt đứt cái đuôi. Ngoại đạo ma ảnh, hồi phục hoàn toàn thể về sau. Cây cột rất lợi hại lần nữa trưởng thành 10 đầu cái đuôi. Ở phía sau điên cuồng vũ động, con mắt cũng chậm chậm biến trở về thập vĩ mắt cửu câu ngọc Seragon. Tản ra làm người sợ hãi khí tức, Obito lúc này cũng tụ tập chính mình lực lượng, năng lượng vờn quanh tại Obito chung quanh, đồng thời không ngừng tăng lên. Đối phó dạng này quái vật, không cần toàn lực lời nói. Này chết nhất định là mình, khác biệt cùng dĩ vãng. Lúc này, Obito quanh thân lại bị một tầng tử sắc khí thể chỗ vây quanh. Chung quanh nhiệt độ cũng không ngừng đề cao. Dưới chân địa mặt bắt đầu khô nứt, một cỗ đất khô cằn vị tràn ngập tại Obito chung quanh. Dần dần, tử sắc khí thể không ngừng khuếch trương. Obito chung quanh 10 mét đều bị vây lại. Chỉ có thể loáng thoáng trông thấy trung gian một hình bóng. Hát, Obito hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng cả vùng, không ngừng ở trên bầu trời quanh quẩn, năng lượng theo thanh âm hướng bốn phía khuếch tán, mãnh liệt sóng năng lượng làm chung quanh rừng cây toàn bộ hủy diệt. Liên liên chính hướng chiến trường tiến đến mỗi cái các ninja cũng không khỏi chấn động trong lòng. Sau mười mấy phút, một cái tay cầm một thanh đại kiếm, hất lên tử sắc ngân giáp cự đại bóng người bất chợt tới xuất hiện tại Obito phía sau. Không biết có phải hay không là đem si mị phong ấn tại chính mình Susanoo năng hồ nội quan hệ. Còn là do ở chính mình Seragon biến dị quan hệ, đằng sau nam tử kia đúng là có thể thấy rõ ràng. Lỗ chân lông cốt nhục cũng là như là chân thực. Nếu như không biết còn tưởng rằng là thần để hàng thế đây. Susanoo đứng sau lưng Obito, nhìn tới phía trước thập vĩ về sau. Trong ánh mắt hiện lên một sợi tinh quang, Obito thanh âm đương nhiên cũng gây nên thập vĩ chú ý. Ngoại đạo ma ảnh đang hấp thu cửu vĩ chakra về sau, cũng đang biến hóa bên trong rốt cục dừng lại, 10 đầu cái đuôi quỷ dị động lên. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương. Obito cả thân thể đều tung bay ở giữa không trung, trên thân phát ra hào quang màu tím, mà lại chung quanh thân thể còn bị một đoàn tử sắc khí thể bao quanh. Dài tóc dài không gió mà bay bay xuống ở sau ót. Con mắt phát ra giống như vũ trụ đồng dạng u lam quang mang. Bàn lúc này lộ ra nhưng đã cảm thấy được Obito trên thân lực lượng. Thân thể có chút dừng lại, thân thể lại là nhanh chóng hấp thu ngoại đạo ma ảnh. Thập vĩ phát ra một tiếng không cam lòng gọi tiếng, toàn bộ bị bàn hấp thu tiến trong cơ thể mình. Khi hắn nhìn tới Obito lúc này thực lực về sau, cửu câu ngọc Seragon bên trong cũng hơi hơi hiện lên vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn còn không có sử xuất hắn thực lực chân chính. Bất quá hắn cho là mình thực lực đã đuổi sát lục đạo tiên nhân. Cũng không thế nào đem Obito để vào mắt. Một cái năng lượng màu đen đặc bóng đột nhiên từ trong miệng hắn phun ra. Như là một khỏa tảo bả tinh. Vẽ hướng Obito trên đường vùng không gian kia bị cỗ năng lượng này bóng phấn vụn nát. Tiểu Minh ca ca hắn không có sao chứ. Đã đi tới chiến trường bên ngoài Hinata lo lắng nói ra. Sẽ không, lão sư lợi hại như vậy, quái vật kia tính là gì? Tia lửa một bên dọn dẹp dưới thân thương binh vừa nói. Bất quá lần này trong chiến đấu chết thật rất nhiều ninja. Năm đại nhẫn giả thôn đại khái dưới thực lực rơi rất nhiều. Trông thấy năng lượng cầu hướng mình bay tới, Obito trong lòng căng thẳng. Thập vĩ vĩ thú pháo quả nhiên thật rất lợi hại, chỉ là cái này uy thế, liền là có thể nhất kích hủy diệt toàn bộ Konoha, một giọt cặn bã cũng không dư thừa đi. mà lại không gian nhẫn thuật ở cái này năng lượng cầu dưới cũng không hề có tác dụng đi. Khi năng lượng màu đen bóng nhanh chóng đánh tới thời điểm, Obito sau lưng cự đại bóng người nhất thời cùng Obito sát nhập cùng một chỗ. Ngăn trở cái này cường hãn một chiêu, chạm vào nhau chỉ một thoáng, thiên địa vắng vẻ, sáng chói mà chướng mắt năng lượng cường quang, giống như một vòng rượu nhật vàng, đột ngột xuất hiện trên bầu trời. Quang mang kia mạnh, cơ hồ trong nháy mắt, chính là làm cho mảnh này bởi vì lôi vân tây hơi có chút ám trầm khí trời trở nên chướng mắt sáng lên. Loại này quang mang mạnh, cơ hồ đều là vượt qua xa xa trên đường chân trời này vòng hỏa nhiệt diệu nhật. Lôi điện ầm ầm âm thanh lớn, huyền như lôi thần gào thét, ở chân trời vang dội không thôi, nhưng trong dự tưởng kinh thiên nổ tung, nhưng lại chưa xuất hiện. Năng lượng màu đen bóng cùng Susanoo giao tiếp chỗ, không gian xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy nếp uốn. Hai cỗ cực độ lực lượng đáng sợ, tại cái này trong im lặng, lẫn nhau ăn mòn, theo hai cỗ lực lượng đáng sợ ăn mòn, một cái mấy chục mét đại tiểu không gian hắc động, chậm rãi xuất hiện, tại cái này hai cỗ lực lượng phía dưới, cho dù là nơi đó không gian, đều là có chút không chịu nổi, mà xuất hiện băng liệt, không gian hắc động dần dần mở rộng. Chợt tại này toàn thành vô số đạo chấn kinh trong ánh mắt khuếch tán đến khoảng 100 mét. Không gian hắc động lan tràn, viên kia năng lượng màu đen bóng cũng là trở nên sóng gió nổi lên. Từng đạo lôi đình giống như ngân xà, theo cự quyền điên cuồng chiếu nghiêng xuống, sau cùng hung hăng lui hướng Susanoo năng hồ, mà đối mặt với vĩ thú pháo điên cuồng tiến công. Đằng sau thân ảnh ngược lại là dị thường bình tĩnh, xoay chậm chậm, từng đạo mơ hồ trong đó mang theo tử sắc thuẫn bài thoát ra. Đem những cái kia chiếu nghiêng xuống ngân lôi, đều chống cự, giữa hai bên giao phong, tuy nhiên im ắng, cũng không có quá mức khủng bố kinh thiên nổ tung, nhưng chỉ cần là hơi cỗ nhãn lực người, còn có thể biết được, như vậy giao phong. Càng khủng bố hơn cùng hung hiểm, tại này giao phong đơn thuốc tròn vài dặm khoảng cách, chớ nói người bên ngoài, coi như giờ phút này bốn ảnh giả bên trong người nào tiến vào. Hạ chàng cũng tất nhiên là cũng không khá hơn chút nào. Nơi đó không gian, đã bị một cỗ cực đoan đáng sợ cuồng bạo chi lực bao phủ. Răng rác, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói. Năng lượng màu đen bóng đột nhiên bị Obito Susanoo năng hồ trong tay đột nhiên xuất hiện thuẫn bài. Bắn ngược mà ra, mà lại tốc độ tăng tốc rất nhiều. Mà theo tốc độ tăng tốc, cái kia năng lượng màu đen bóng trúng đích đối diện thập vĩ. Tại phục sinh thập vĩ phía dưới, bàn tiện tay mà ra nhất kích. Thế mà vẫn như cũ là không có đánh bại Obito, còn bị bắn ngược mà ra. Thật sự là không đơn giản, nếu là lấy Obito bản thân thực lực để ngăn cản chiêu kia lời nói. Tự nhiên rất khó đạt tới hiệu quả như thế, liền xem như lợi dụng thời gian nhẫn thuật, khiến cho chiêu kia trì hoãn mấy giây, cũng là hiểm hiểm chật vật tránh thoát mà thôi. Nhưng mà viên kia năng lượng cầu đánh trúng thập vĩ Jinchuriki ban thời điểm. Vậy mà không có không một tiếng động địa biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là quỷ dị, xem ra là ban có thể khống chế thập vĩ chakra, không nghĩ tới thập vĩ Jinchuriki lại là như vậy khó giải quyết. Mẹ, vậy mà như thế, ta cũng liều. Obito thân thể ngừng ở giữa không trung lấy tay chà chà trên mặt mồ hôi thầm nghĩ. Thật sự là tà môn, nguyên lai thực lực sai biệt lớn như vậy. Đem lực lượng toàn thân tập trung lại một cỗ mãnh liệt tử sắc khí đoàn xuất hiện tại Obito chung. Quen, Obito một cái tay để ở trước ngực, một cái tay nhẹ nhẹ đặt ở đằng sau bóng người to lớn vị trí hậu tâm. Miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm cái gì. Dần dần, Obito thân ảnh dần dần biến mất, thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, dần dần dung nhập sau lưng trong thân thể. Lúc này một đạo mãnh liệt kình phong đảo qua, sau lưng cự đại bóng người hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên trời, quanh thân hào quang màu tím bởi vì Obito dung nhập mà thay đổi thêm cự đại sinh động. Hào quang màu tím đã chiếu thấu nửa bầu trời, nhìn từ đằng xa, tựa như là một khỏa tản ra mãnh liệt quang mang chấm nhỏ. Cảm thụ được trong thân thể của mình lực lượng cường đại, cảm thụ được chính mình cự đại thân thể, nhìn về phía ban nơi đó, Obito lòng tin lại thêm mấy phần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.